Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 23, không ai ngăn nổi. Tần Phong muốn tạo phản rồi. Tần Phong phản rồi, Ngũ Hành Tông chúng đệ tử còn thất thần còn làm cái gì? Mau mau tru sát hắn. Có người lớn tiếng hô nói, lại là một cái nịnh nọt hạng người. Tần Phong cười lạnh. Một chỉ nhô ra, chỉ mang bay vụt giữa dần dần biến lớn, vù vù một tiếng, ép xuống đi qua, kia cá nhân lúc này thành cho. Chỉ đơn giản như vậy, một cái linh thần đỉnh phong cảnh giới cường giả trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Triệt để mất mạng, người không thể đối xử như thế chúng ta. Những người khác dọa sợ rồi, đây thật là vô tình, nói giết liền giết. Không chút nào mập mờ, không muốn chết liền lăn, đừng cản ta đường. Tần Phong cười lạnh, thấy đối phương không có tránh thoát ý tứ, trực tiếp lần nữa trong nháy mắt, lại một đạo chỉ mang bắn ra, đem đối phương trái tim xuyên thấu. Loại uy thế này, thực sự dọa sợ rồi mỗi người, không ai có thể ngăn cản Tần Phong, chênh lệch quá lớn rồi. Kim Phân Tông người ngày thường cao cao tại thượng, trong tay nắm giữ cực lớn quyền thế. Cái khác bốn phân tông đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Trong đó một chút trưởng lão càng là lực ảnh hưởng rất lớn. Dậm chân một cái để bốn phương đều không bình tĩnh, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể vô lực kêu thảm. Chúng ta là tông môn trung lưu trụ cột, là Ngũ Hành Tông căn cơ. Ngươi giết chúng ta, chính là ở hủy diệt Ngũ Hành Tông, hủy diệt ngươi chính mình tông môn. Lại có người ngoài mạnh trong yếu gào thét, trung lưu trụ cột, thật là có mặt khoe khoang. Các ngươi có cái gì công? Làm rồi cái gì việc lớn uy chấn thiên hạ? Vẫn là thực lực của các ngươi đã nghịch thiên. Tần Phong cười lạnh, liền khinh thường biểu lộ đều chẳng muốn ra. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy đám người phía sau một tòa rộng lớn cung điện. Kia độc phụ hẳn là liền trốn ở bên trong a. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới bọn họ liều mạng không nhượng bộ. Ngược lại bại lộ rồi nguyên nhân trong đó. Tần Phong, tông chủ đi diệt kiếm các dư nghiệt rồi. Ngươi liền không thể chờ tông chủ trở về nghe tông chủ phán quyết sao? Khấu Thành tại làm lấy sau cùng dãy rùa. Không cần, chém rồi kia độc phụ. Ta tự sẽ đi kiếm các tìm Trung Ly Sơn. Tần Phong khí thế như cầu vồng. Mâu quang phóng điện, từng bước một ép về phía trước cung điện. Ngăn lại hắn, Kim Phân Tông đám người bị buộc đến cung điện chỗ cửa lớn. Rốt cục có người nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn đầu đám người gầm thét thẳng hướng rồi Tần Phong. Khang Hạo ở Hỏa Phân Tông còn có thật nhiều tử trung người. Hiển nhiên Kim Phân Tông bên trong, tử trung tại Trung Ly Sơn đệ tử càng nhiều. Bọn họ mặc kệ đúng sai, chỉ vì Trung Ly Sơn làm việc. Tốt, tốt, tốt, Tần Phong nói liên tục rồi ba chữ tốt. Sát ý mãnh liệt, toàn thân ánh kiếm càng hơn. Giết, Tần Phong xung kích về đằng trước, kiếm gãy một bổ. Toàn bộ bầu trời chấn động, kia chút ánh kiếm như có sinh mệnh, chấn áp mà xuống, một tiếng ầm vang, đối diện mười mấy tên cường giả tất cả đều không tự chủ được thụt lùi. Giống như mười vạn tòa núi lớn ép xuống, để mỗi người đều tim đập nhanh, lại muốn quỳ mọp xuống. Cái này là chênh lệch, Tần Phong bây giờ lợi dụng chú phù, có được rồi chân nguyên cảnh lực lượng. Hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Toàn bộ Ngũ Hành Tông, hiện tại chỉ có chân nguyên tầng 2 Khấu Thành có thể đánh với hắn một trận. Chết, một mực ẩn nhẫn không phát Khấu Thành. Bắt lấy Tần Phong vừa mới xuất kiếm trong nháy mắt. Lập tức bộc phát, gần như đánh lén tính một đao thẳng hướng Tần Phong cái ót. Giờ khắc này, Khấu Thành hung uy cuồn cuộn ngất trời. Đem chân nguyên tầng 2 toàn bộ lực lượng đều bạo phát đi ra. Gắng đạt tới một trận chiến oanh sát Tần Phong. Ít nhất cũng phải đem Tần Phong trọng thương. bởi vì Tần Phong từng cường thế giết chết rồi cùng là chân nguyên tầng 2 Khang Hạo. Cho nên một đối một chính diện chém giết, Khấu Thành căn bản không có lòng tin, không phải hắn đã sớm đối Tần Phong hạ sát thủ rồi. Sao lại một mực ẩn nhẫn? Tới tốt lắm, Tần Phong gầm nhẹ, quay người chính là một kiếm bổ ra. Cái này một kiếm đồng dạng là Tần Phong nén giận một kích. Trận bên trong có thể uy hiếp hắn, cũng chỉ có Khấu Thành rồi. Hắn làm sao có thể không phòng bị? Oanh, kiếm gãy cường hoành, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế. Lôi cuốn khắp trời ánh kiếm cùng Khấu Thành chiến đao đụng vào nhau. Trong nháy mắt, kia đối oanh chỗ giống như là hai tòa núi lửa hoạt động va chạm. Bốn phía năng lượng cuồn cuộn ngất trời, che khuất bầu trời, toàn bộ khu vực một mảnh chói mắt. Cái khác cái gì đều không nhìn thấy rồi. Cả hai kịch liệt đối kháng, trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Một người bị khắp trời ánh kiếm quấn quanh, giống như chiến thần, một người đồng dạng tản ra kim thuộc tính bành trướng năng lượng, giống như đáng sợ dị thú, tốc độ cực nhanh, không ngừng va chạm vào nhau, mỗi một lần va chạm đều có cuồn cuộn ngất trời thịnh ánh sáng phát ra. Người quan chiến đều ngạc nhiên, Tần Phong quá mạnh lớn rồi, làm cho Kim Phân Tông đại trưởng lão như vậy liều mạng. Thực sự không thể tưởng tượng, nên biết rõ hai người thời gian tu hành hoàn toàn không ở một cái cấp độ. A phốp, đột nhiên, một người cuồng phun một ngụm máu tươi, từ kịch chiến vòng chiến sông bay rớt ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào, nhao nhao biến sắc, bởi vì cái này người không phải là người khác, chính là Khấu Thành. Các người còn thất thần làm gì a? Nhanh khởi động hộ tông đại trận, trợ ta một chút sức lực. Khấu Thành phẫn nộ gào thét, đồng thời lần nữa nhào về phía Tần Phong. Hắn vận dụng rồi công pháp mạnh nhất, sát khí bành trướng, kinh hãi một đám người vô cùng ngạc nhiên. Đại trưởng lão lại bị bước đến một bước này. Chết! Tần Phong giữa cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn gào thét. Trong tay kiếm gãy ông kêu. Một đạo đáng sợ kiếm khí phóng lên tận trời. Cái này kiếm khí mịt mờ mà lăng lệ, làm người ta tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, muốn quỳ sát xuống. Kim kiếm quy nguyên, trước dùng sức mạnh lớn nhất nguyên trần kiếm ý chấn thương đối thủ, lại lấy tốc độ nhanh nhất bén nhọn nhất quy nguyên kiếm ý dung hợp ám ảnh thần kiếm chém giết địch. Nhân một bộ này tổ hợp liên chiêu có thể xưng Tần Phong thủ đoạn mạnh nhất. Khấu Thành gào thét, liều mạng muốn ngăn trở Tần Phong oanh sát. Đáng tiếc vẫn như cũ bị nhanh chóng như điện ánh kiếm vạch đến rồi bụng bên trái. Vạch ra rồi một đầu vết thương thật lớn, tức khắc máu tươi dâng trào. Oanh, ngay tại cái này lúc, một đạo không thua gì chân nguyên cảnh uy lực một kích đáng sợ từ Tần Phong sau lưng oanh đến. Một kích này vừa vặn đuổi tại Tần Phong toàn lực chém bị thương Khấu Thành nháy mắt. Hắn chỉ có thể kiệt lực trốn tránh. Phốc phốc, màu vàng lưu quang bắn thủng rồi Tần Phong vai trái. Máu tươi bay lả tả. Muốn chết, Tần Phong xoay đầu. Nhìn về phía kia mấy tên kiệt lực khởi động hộ tông đại trận hư nguyên cảnh trưởng lão. Oanh, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt chấn giết đi xuống. Tinh thần lực oanh sát chính là như vậy. Một ý niệm, trong nháy mắt công kích. Không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng. Chỉ có thể dựa vào chính mình tinh thần lực. Dựa vào chính mình lực lượng linh hồn đúng đúng kháng. Tức khắc. Kia chút Kim Phân Tông cao thủ nhóm đại não đau đớn một hồi. Không ít tu vi yếu kém hư nguyên cảnh trưởng lão thậm chí đều sinh ra rồi huyễn tưởng. Hộ tông đại trận uy lực giảm mạnh. Hô hô hô, ở tinh thần lực chấn áp đồng thời. Một đạo đáng sợ ánh kiếm vậy từ Tần Phong toàn thân bay bắn tới. Muốn thừa cơ diệt trừ những phiền toái này. Phanh phanh phanh. Liên tiếp năng lượng va chạm ở hư không nổ vang. Khấu Thành đột nhiên nửa đường xuất hiện, đem tất cả ánh kiếm cưỡng ép đánh tan. hắn cũng không muốn mất đi chi này trợ lực. Tần Phong tiểu tặc, đã ngươi muốn chết, quyển kia trưởng lão liền thành toàn ngươi. Khấu Thành gào thét, đồng thời toàn thân giống như là đốt khí rồi hừng hực liệt hỏa. Hắn thiêu đốt rồi tu vi cùng tiềm năng, thề phải chém giết Tần Phong, bởi vì hắn biết rõ, Tần Phong đã giết rồi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hắn không giết Tần Phong liền muốn giết hắn, không bỏ được thiêu đốt tiềm năng cũng muốn thiêu đốt rồi. Ngươi không được, Tần Phong sát ý ngút trời, căn bản không quan tâm Khấu Thành liều mạng, trực tiếp nhào tới. Hai người triển khai quyết đấu đỉnh cao, có ta không ngươi, không màng sống chết, kịch liệt chém giết, sắc bén năng lượng tia sáng quét sạch tứ phương, chấn nhiếp lòng người, siêu, siêu, siêu, vẫn như cũ có một đạo ánh vàng từ hộ tông trong đại trận bắn ra. Đánh lén lấy Tần Phong, mặc dù ở Tần Phong tinh thần lực chấn áp bên dưới. Cái này hộ tông đại trận uy lực đã giảm mạnh, nhưng vẫn là cho Tần Phong chế tạo rồi không ít phiền phức. Bành, một lần hung ác đối oanh, bị đánh bay rớt ra ngoài, toàn thân sáng lên rồi năm màu ánh sáng, ha ha ha. Lại đến, Tần Phong ngừng lại thân hình nháy mắt, lập tức lại nhào tới, hung hãn chi khí, khiến vô số người ghé mắt, khí thế trên càng đánh càng thịnh. Đáng chết, ta cũng không tin chém không chết ngươi. Chém chém chém, Khấu Thành cái trán toát ra mồ hôi, không ngừng liều mạng chém giết, uy năng cuồn cuộn ngất trời, hoàn toàn ngăn chặn rồi Tần Phong. Thế nhưng là hắn lại càng đánh càng sợ thiêu đốt rồi tu vi cùng tiềm năng về sau. Thật sự là hắn thực lực tăng vọt, không kém gì chân nguyên tầng 3, thậm chí càng mạnh. Lại thêm hộ tông đại trận phụ trợ, hắn hoàn toàn ngăn chặn rồi Tần Phong. Thế nhưng là mặc hắn làm sao toàn lực oanh sát Tần Phong, cũng chỉ là có thể đem Tần Phong đánh lui mà thôi. Độc không thấy Tần Phong trọng thương, tựa hồ liền vết thương nhẹ đều nhìn không quá ra. Cái này còn thế nào đánh? Nên biết rõ, tu vi cùng tiềm năng là càng thiêu đốt càng ít, thực lực cũng là càng ngày càng yếu, lại không cách nào đánh bại Tần Phong. Hắn đem rất nhanh thực lực giảm mạnh, đến lúc đó đừng nói chân nguyên tầng 2, chính là liền chân nguyên tầng 1 thực lực đều khó giữ được. Làm sao sẽ cùng Tần Phong đối kháng? Chư vị sư đệ, nhanh oanh sát Tần Phong, nhanh oanh sát hắn. Khấu Thành gào thét, mang theo tuyệt vọng khẩu khí. Hắn vốn cho rằng Tần Phong thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Chỉ cần ngắn ngủi thiêu đốt tiềm năng, lại phối hợp hộ tông đại trận, đủ để đem Tần Phong tru sát. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Phong nhục thân lực lượng mạnh như thế lớn. Mặc dù lần lượt ở vào hạ phong, nhưng cố kháng trụ rồi, căn bản không có thụ thương. Kết quả đến cuối cùng, thiêu đốt tiềm năng cùng tu vi hắn, ngược lại đem chính mình đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Chung quanh vô số người quan chiến rung động, không nghĩ tới một cái mới vừa vào môn 2 năm đệ tử, vậy mà đem Kim Phân Tông đại trưởng lão, gần với tông chủ cùng 4 trưởng tòa lớn Khấu Thành ép tuyệt vọng như vậy. Ta nói qua, ngươi không được, Tần Phong mở miệng. Thân thể bộc phát ra càng thêm sáng chói ánh kiếm. Hắn rốt cục dần dần một lần nữa lấy được ưu thế. Đồng thời ưu thế càng ngày càng lớn. Oanh, kiếm gãy lại bổ, trùng kích hướng về phía trước. Khấu Thành lộ ra ý sợ hãi, cực tốc tránh né, nhưng đã muộn rồi. Linh lực bọc lấy phong mang, xuyên thủng nó đầu vai. Khấu Thành giống to, dùng hết toàn thân sức lực, đem tất cả linh lực toàn bộ tập hợp bên trong hướng đầu vai. Quang hoa lóa mắt vô cùng, hắn té bay ra ngoài, nồng đậm linh lực xen lẫn, ngăn cản vết thương lan tràn, nơi đó xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Như là người bình thường nhận một kích này, khẳng định thân thể đều muốn bạo liệt, cho dù là một chút cường giả đỉnh cao, đầu này cánh tay hơn phân nửa vậy trực tiếp bể nát. Nhưng Khấu Thành thủ đoạn kinh người, quả thực là ngưng kết rồi vết thương. Mặc dù tàn phế, nhưng cánh tay cuối cùng không có vỡ rơi. Mặc dù như thế, hắn vậy mất đi rồi chiến lực, lại thêm tu vi cùng tiềm năng quá độ thiêu đốt, đã vô cùng suy yếu. Cả người giống như là già nua rồi 10 năm, lập tức từ không trung ngã rơi xuống. Khấu Thành, ngày đó giết ta huynh đệ, ngươi là có hay không cũng có tham gia. Tần Phong lao xuống, truy sát rồi đi lên. Không không không, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích, không cần rồi. Tần Phong gầm nhẹ, mịt mờ mà sắc bén ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua. Lần này Khấu Thành cũng không còn cách nào tránh thoát khỏi đi. Phốc phốc, Khấu Thành đầu lâu to lớn cùng thân thể tách ra, cuối cùng rơi xuống hai bên. Hiện trường lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Kim Phân Tông đại trưởng lão Khấu Thành vậy mà vậy chiến bại bị giết rồi. Kim Phân Tông trên dưới sợ hãi, lại không người có thể ngăn cản Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?